Chương 4760 tối cường thăng cấp hệ thống. Từng cái trấn sát. Người đăng, Quách Tĩnh chiến đấu vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, nhưng hết thảy, không có chút nào khác. Biệt hết thảy đều như là Long Phi suy nghĩ trong lòng, kiếm thánh kiếm cơ 2. Người, hiện tại chân chính quật khởi, các loại kỹ năng đối cứng hai đại yêu. Vương mà không rơi vào hạ phong. Các ngươi đến cùng là ai? Khánh Lịch yêu vương tức giận dãy dụa lấy. Lửa. Giận công tâm lúc đầu, lôi thần cùng ứng hồng hai người chiến lực đã để hắn giật mình, cho. Nên chỉ có thể gửi hy vọng tại cự lực cùng thanh giao vương trên thân. Thật. Không nghĩ đến, trong đám người tùy tiện ra hai người, lại có thể cùng hai đại. Yêu vương chống lại nhưng chú định, vấn đề này không có đáp án. Từ Long Phi xuất hiện một khắc này, kế hoạch của bọn hắn chú định phá không? Có. Long Phi muốn thủ Đồ Sơn. Liền không ai có thể động Đồ Sơn mảy may, bất quá đáng tiếc, nếu không phải Đồ Sơn cùng Thanh Khâu sự tình phát sinh ở. Đồng thời, có Long Phi tại, Đồ Sơn căn bản sẽ không xuất hiện như thế thương. Vong nhưng bây giờ kết quả này, đã là vạn hạnh trong bất hạnh, chí ít, Đồ Sơn tiểu nhã vẫn còn, Đồ Sơn tộc nhân vẫn còn, liền xem như gia. Viên phá diệt, có bọn họ, không được bao lâu, liền có thể một lần nữa chữa trị. Tới. Tiểu nhã. Thanh không rõ ràng, bọn hắn tại sao tới tiến công Đồ Sơn? Lúc này, Long Phi hỏi, lúc trước có Tuyệt Trần Tông và Thượng Võ Môn tiến công Thanh Khâu, bây giờ lại là Tam Đại Yêu Vương tiến công Đồ Sơn, cái này phía sau nếu là không có. Trung điểm, Long Phi cũng không tin, Đồ Sơn tiểu nhã sắc mặt phát lạnh, tự hồ bị Long Phi xưng hô như vậy cực kỳ. Không muốn, nhưng nghĩ tới Long Phi vừa rồi xuất thủ cứu tính mạng của nàng. Lại đem toàn bộ Đồ Sơn nguy cơ cho giải trừ, trong lòng bài xích cũng ít đi. Mấy phần? Không rõ ràng, thập vạn đại sơn yêu tộc từ trước đến nay an ổn, thậm chí ngay. Cả phàm trần cũng sẽ không đi hoắc loạn, chớ nói chi là tiến công cái khác thế. Lực y. Mà lại, cái này ba cái yêu vương xuất hiện cũng là không hiểu thấu, trước đó. Chưa từng có nghe nói qua ba người này, giống như không hiểu thấu liền xuất. Hiện đồng dạng. Đồ Sơn tiểu nhã nói. Không hiểu thấu liền xuất hiện, từ không sinh có sao. Long Phi sững sờ đáp án này để Long Phi trong lòng cũng là khẽ động, trực giác nói cho hắn. Biết, chuyện này không có đơn giản như vậy. Đúng, thập vạn đại sơn bên trong, chưa từng có xuất hiện qua ba người này. Mà lại, ba người này danh tự, chỉ tồn tại yêu tộc trong truyền thuyết, mấy. Trăm năm trước liền đã bị thiên đình cho trấn áp. Đồ Sơn tiểu nhã nói. Thiên đình. Có ý tứ. Long Phi từ tốn nói đã bị thiên đình trấn áp yêu vương, một lần nữa xuất thế. Nếu như là phóng tới. Hiện đại thần thoại kịch bên trong, nhất định lại là một lần thiên địa biến. Sắc, dân chúng lầm than nhưng, tại cái này thần thoại thế giới, căn bản không tồn tại thiên đình thế nhưng là tam giới chi chủ, bị thiên đình trấn áp yêu vương còn. Muốn tránh thoát phong ấn. Một lần nữa xuất thế, không tồn tại khả năng duy nhất, chính là thiên đình đem bọn hắn cho phóng xuất ra. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, vừa sải. Bước ra, trực tiếp bước vào chiến trường. Các ngươi lui ra đi. Long Phi từ tốn nói bây giờ, một trận chiến này đã để lôi thần bọn người nhiệt huyết sôi trào, đã. Dấy lên bọn hắn khát vọng chiến đấu. Kết quả này, đối với Long Phi mà nói, đã. Đủ đây cũng chỉ là để bọn hắn tiểu thí ngu đao, chiến đấu chân chính, còn tại về. Sau mà theo lôi thần bọn người thu tay lại, ba đánh yêu vương lập tức áp lực nhẹ. Đi, như trút được gánh nặng, sưu sưu sưu, ba đạo thân ảnh trực tiếp hội tụ vào một chỗ, mắt lạnh nhìn Long Phi, ngươi đến cùng là ai? Khánh Lịch yêu vương mở miệng hỏi, tràn ngập sát ý, Long Phi đến, đem bọn hắn tất cả kế hoạch đều cho đánh vỡ, công kích Đồ Sơn đã không thể nào, thậm chí bọn hắn muốn toàn thân trở ra. Đều. Trở nên vô cùng khó khăn, những người này quá mạnh, tùy tiện cầm ra tới một cái, đều là thủ đoạn sắc. Bén vô cùng, không chút nào tất bọn hắn yếu. Trọng yếu hơn là, những người. Này, trọn vẹn hơn 100 người, mà phía trước nhất 10 cái, để bọn hắn đều. Cảm giác được trong lòng run rẩy. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, có ta ở đây, các ngươi muốn động đồ. Sơn, đã không thể nào. Long Phi nhẹ nói Thái Ất Kim Tiên, tại thế giới này có lẽ không yếu, nhưng ở trước mặt hắn. hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm. Thật càn rỡ tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là bọn hắn có cùng chúng. Ta một trận chiến thực lực, ngươi là cái thá gì? Cũng dám ở trước mặt chúng ta. Kêu gào. Cự lực yêu vương trong mắt phát lạnh, mang tượng hình bóng lấp lóe. Đối Long Phi tràn đầy địch ý, hiển nhiên, đối với Long Phi lời nói, căn bản không có để ở trong lòng. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Long Phi ánh mắt khóa chặt cự lực yêu vương. Tự hồ ngươi đã quên một sự kiện, phách lối là cần vốn liếng. Hiển nhiên. Ngươi không có tư cách này. Long Phi nhàn nhạt nói, vừa sải bước ra, trên. Thân khí tức bỗng nhiên tăng lên, oanh, cuồng bạo khí tức trực tiếp tại Long Phi trên thân bốc lên mà ra, khủng bố uy. Áp nháy mắt ngưng tụ trên hư không. Cái này, đây là Đại La, trời à, làm sao có thể, Đại La không phải chỉ tồn tại tại tiên giới sao? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Khánh Lịch yêu vương. Trong mắt kinh hãi vô cùng, giờ khắc này, trong lòng của hắn trống rỗng, cái gì đều bị ném ra sau đầu, toàn bộ trong lòng, cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là trốn, nhất định phải trốn, vẻn vẹn là trước khi lôi thần bọn người, liền đã để bọn hắn chống đỡ không? Được. Hiện tại Long Phi khí tức mới ra, đối bọn hắn mà nói, hoàn toàn chính là một loại nghiền ép, một nháy mắt, trong lòng tất cả ảo tưởng đều tan thành mây khói, trực tiếp bị vô tận sợ hãi thay thế. Xong, chúng ta sợ là đá trúng thiết bản, trốn. Thanh Giao Vương gầm thét. Một tiếng, căn bản không để ý tới hai người, một tiếng về sau, quay người hóa. Thành Thanh Giao chi thân, đoạt không mà đi mà Long Phi, nhìn xem Thanh Giao Vương rời đi phương hướng, khóe miệng khẽ. Động ơi một đầu Thanh Giao, ở trước mặt ta cũng dám lỗ mãng. Tổ Long Ấn, trấn. Đang lúc trở tay, Long Phi từ hệ thống không gian bên trong, đem tổ Long Ấn lấy ra. Rống. Tổ Long Ấn mới ra, một tiếng long ngâm rung khắp thiên địa, một đạo cự long quang ảnh, xoay quanh tại tổ Long im lên, lăng lập hư không mà Thanh Giao Vương, tại lực lượng này phía dưới, sắp ẩn độn hư không thân. Thể, lại là sinh sinh dừng bước trên hư không, sau đó kêu thảm một tiếng, trực. Tiếp tại tổ Long Ấn trấn áp phía dưới. Trùng điệp rơi xuống ầm ầm, Thanh Giao Vương nhanh chóng truy ngã, dài mấy trăm trượng giao thân trực tiếp. Rơi đập thập vạn đại sơn phía trên. Lực lượng kinh khủng này, ngay cả thập vạn. Đại sơn đều gánh không được, trực tiếp bị nện băng hai ngọn núi lớn. Rống. Thanh Giao Vương thống khổ trường ngâm nhưng đây đối với Long Phi đến nói, hoàn toàn không có ảnh hưởng. Tổ Long Chi. Uy, sao mà hạo đảng. Coi như không tại một cái thế giới. Long Phi thân là vạn. Long Chi Tổ, đối với hết thảy cùng Long tộc nhiễm quan hệ, đều có tuyệt đối. Chưởng khống, mà lại, đây là Long Phi thủ hạ lưu tình, nếu như muốn, trong khoảnh khắc liền. Có thể tước đoạt Thanh Giao Vương Long tộc thiên phú, khu trục Long tộc danh. Sách, trực tiếp đem nó biến thành phế nhân, một bên, cự lực yêu vương cùng Thanh Giao Vương trực tiếp mắt trợn tròn, nhìn. Xem trước đó còn cùng bọn hắn, cùng là ba đánh yêu vương Thanh Giao Vương trực. Tiếp bị đánh thành chó chết, sợ hãi trong lòng trực tiếp bốc lên đến tối cao, nhất là cự lực yêu vương, nghĩ đến trước đó mình đối với Long Phi khiêu khích. Giờ khắc này, càng là mặt xám như tro, cũng đúng vào lúc này, Long Phi xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cự lực yêu. Vương, y ghi nhớ lời của lão tử, phách lối, là cần vốn liếng. Mà bây giờ, đến ngươi.